Chương 281, Sơn Trang quỷ dị. Ti phủ đi qua thời gian nhất định thăm dò, có đầy đủ chứng cứ chứng minh Đê Khâu Nguyên kén cây sự kiện cùng Thiên Lương Thành phát sinh dây đỏ bệnh, ông Lê các sự kiện, đều cùng một cái người đeo mặt nạ thế lực có quan hệ, mà bây giờ càng là tra ra, người đeo mặt nạ này thế lực cùng cái kia Lâm Kiệt, Bích Hổ Sơn Trang có không rõ quan hệ. Mục đích của chúng ta chuyến này liền là khống chế lại Bích Hổ Sơn Trang, bắt sống Lâm Kiệt. Áo công công mặt lạnh lấy giọng the thé nói. Áo công công trong lòng một mảnh lửa nóng, đây chính là một phần không nhỏ công lao. Nguyên bản ti phủ bên trong Yến Quy Lai cùng hắn còn có Viên Huệ Hòa Thượng thương lượng lúc, Yến Quy Lai đề nghị là để hắn đóng giữ Thiên Lương Thành, thế nhưng là hắn loại người này không có khe hở cũng phải chui, dễ như trở bàn tay công lao, hắn đương nhiên không nguyện ý bỏ qua. Đi qua một phen tranh luận, Viên Huệ Hòa Thượng ngượng bộ, đóng giữ Thiên Lương Thành. Hắn ngược lại đạt được theo Hiến Quy Lai vây quét Bích Hổ Sơn Trang nhiệm vụ. Người đeo mặt nạ kia thế lực thật không đơn giản, nói không chừng còn có thể bắt được cái gì nhiều thứ hơn tới. Cái kia đến lúc đó công lao càng lớn hơn. Nghe áo công công giải thích, đám người không còn có dị nghị. Bích Hổ Sơn Trang ngay tại dốc núi sau chỗ không xa, hai cái dò xét quyệt viên tại áo công công nói dứt lời không lâu liền trở lại. Hiến đại nhân, áo công công, phía trước không có phát hiện bất kỳ thám tử. Hai cái dò xét quyệt viên trong đó một cái trả lời. Không có thám tử cũng không phải chuyện kỳ quái gì, dù cho cái này Bích Hổ Sơn Trang cùng người đeo mặt nạ có liên quan, nhưng đều là vụ trộm, nơi này thỉnh thoảng sẽ có võ giả tới ngủ lại, nếu để cho đám võ giả phát hiện loại này khoảng cách đều có thám tử, khẳng định sẽ đối Bích Hổ Sơn Trang sinh ra nghi vấn. Để hai cái dò xét quyệt viên hướng phía trước điều tra, chẳng qua là cẩn thận một điểm cách làm. Yến Quy Lai cùng áo công công chỉ là khẽ gật đầu, liền mang theo Chu Phàm 15 người bỏ qua không tính là thấp dốc núi, bước vào rừng cây. Tại rừng cây đi một hồi, mới có thể theo cây rừng thấp thoáng ở giữa nhìn thấy khổng lồ trang viên. Trang viên nửa vòng dựa một cái xanh biếc nước hồ mà xây dựng. Tại giã ngoại nước hồ, thế nhưng là bất cứ lúc nào cũng sẽ ẩn giấu đi quái dị, Bích Hổ Sơn Trang dám ở hồ bờ xây dựng sơn trang, hiển nhiên cũng là nó có nhất định thực lực một loại biểu tượng. Chỉ là đáng tiếc, nó lần này đối thủ là cường đại Nghi Loan Ti. Đến đã chỉ có trăm bước khoảng cách lúc, Yến Quy Lai đánh một thủ thế, Chu Phàm bọn hắn lấy ra riêng phần mi nhờ binh khí, bắt đầu ở binh khí của mình bên trên dán lên phụ lục. Chu Phàm đã thành thói quen Yến Quy Lai tay không tấc sắt, hắn có chút kinh ngạc chính là áo công công. Áo công công dùng chính là một đôi tựa như bí đỏ đồng dạng lớn đồng trụ y. Cùng hắn luôn luôn âm nhu hình tượng hình thành trên lê cờ hờ do ra nở dê. Nhìn xem mọi người đã thượng hạng phụ lục, Yến Quy Lai trầm giọng nói, xông đi vào, cho thấy thân phận, dám chống lại người giết không tha. Tại Yến Quy Lai cùng áo công công dẫn đầu xuống, đám người lật bỏ qua sơn trang tường vây. Chỉ là bọn hắn vừa xuống đất nha y mà tờ, liền sắc mặt biến hóa. Bởi vì sơn trang an tĩnh không tưởng nổi, không có một chút tiếng người. Yến Quy Lai cùng áo công công nhìn nhau, hai người trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Cẩn thận một chút. Chúng ta khả năng đã bị phát hiện. Yến Quy Lai hạ giọng nói. Không có khả năng loại thời điểm này lui lại. Đám người cẩn thận từng ly từng tí xông vào trang viên chính sảnh. Sau đó bọn hắn nhìn thấy khắp nơi trên đất thi thể. Máu tươi đem trang viên nhuộm đỏ. Lui lại. Yến Quy Lai sắc mặt biến hóa no y thế giới này đối thi thể đều có một loại kiên kỵ. Chu Phàm bọn hắn lập tức thối lui đến cửa phòng bên ngoài. Yến Quy Lai để một phù sư cùng một dò xét quyệt viên vào bên trong điều tra một chút, những người còn lại đều là cảnh giác nhìn xem bốn phía, đề phòng lao ra địch nhân. Tình hình này cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn khác biệt. Hai người đi vào rất nhanh lại lui ra ngoài, mặt lộ vẻ kinh hãi, người ở bên trong có chút là hắn giết, có chút là tự sát, theo quần áo đến xem, hắn giết đều là ngủ lại võ giả, tự sát nhìn dường như Bích Hổ Sơn Trang người. Giết chết ngủ lại võ giả không kỳ quái. Thế nhưng là tại sao phải tự sát áo công công tự lẩm bẩm? Hoàng bét. Trong đám người có mấy người lên tiếng kinh hô. Có thể là hiến tế Yến Quy Lai phẫn nộ quát, mau lui lại, rời khỏi sơn trang. Đám người hướng về cửa sơn trang chạy đi. Chỉ là bọn hắn một mực mang tại trên cánh tay cấm tà phù tự đốt, bọn hắn càng là dựa vào hướng cửa chính, cấm tà phù thiêu đốt được liền càng nhanh. Mắt thấy chỉ có tầm 10 bước liền có thể xông ra trang viên. Ngưng Yến Quy Lai sắc mặt trầm xuống lại lần nữa quát, cái này thực sự quá không đúng. Bao quát Yến Quy Lai cùng áo công công ở bên trong 17 người đại bộ phận dừng lại. Chu Phàm một tay khoác lên sông đến quá nhanh Lý Cửu Nguyệt trên vai, gắng gượng kéo hắn lại. Thế nhưng là có hai cái lực sĩ không biết là sông đến quá nhanh hãm không được chân vẫn là quá mức sợ hãi. Chỉ là trong chớp mắt, cái kia hai cái lực sĩ liền đã sông ra sơn trang. Sông ra sơn trang bọn hắn mới dừng chân. Bọn hắn trên cánh tay cấm tà phủ giấy lên ngọn lửa u lam, nháy mắt đốt hết. Sông ra sơn trang hai cái lực sĩ cấp tốc quay người, bọn hắn mặt mang sợ hãi nhìn trở về. Tại Chu Phàm trong mắt của bọn hắn, hai cái lực sĩ quanh thân sưng lên từng cái mụn máu, bọn hắn liền giống bị quán trú vào cái gì vật kỳ quái. Thân thể hai người mụn máu càng tăng càng lớn, bịch hai tiếng vang, bọn hắn triệt để nổ tung, vô số huyết nhục bắn tung tóe ra. Còn lại Chu Phàm 15 người đã phi tốc lui lại, trên mặt bọn họ đều là mang theo lớn nhỏ không đều ý sợ hãi. Chu Phàm đang lùi lại thời điểm, hắn không ngừng liếc về phía trên cánh tay cấm tà phù. Đã thiêu đốt một nửa cấm tà phù, tại bọn hắn lui lại thời điểm, đã tắt. Chu Phàm âm thầm thở phào, nếu là cấm tà phù tiếp tục thiêu đốt, vậy hắn liền muốn sử dụng thủ đoạn khác tự cứu. Những người còn lại trên người cấm tà phù cũng giống như thế. Yến Quy Lai cùng Áo Công Công sắc mặt rất khó nhìn, cái này hiển nhiên là một cái bẫy. Cũng không biết là liên quan mật mà dẫn đến địch nhân bày cả bẫy, vẫn là bọn hắn đạt được tin tức vốn chính là ra dô y bọn hắn liền không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này, nếu không tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy rơi vào trong cả bẫy. Ngoài trang viên mặt bắt đầu diễn sinh ra. Huyết sắc sương mù, đem trang viên bao phủ lại. Trên mặt mọi người lộ ra càng thêm cảnh giác biểu lộ. Chu Phạm 13 người nhìn về phía Yến Quy Lai cùng Áo Công Công, xem bọn hắn chuẩn bị ứng đối như thế nào trước tiên lui về trong sảnh. Yến Quy Lai trầm giọng nói, đã ra không được, vậy liền về trước trong sảnh, hắn ngược lại là muốn nhìn địch nhân kia muốn làm cái gì. Đám người vội vàng lui về che kín thi thể trong sảnh, đứng tại cạnh cửa. Mỗi người đều độ cao cảnh giác lên, không nguyện ý dính vào một tia thi thể trên đất. Tại Bích Hồ Sơn Trang cái kia bên hồ nước bên trên có một gốc tạ kịch, một người nam tử hiện ra thân ảnh, hắn mang theo màu trắng mặt nạ ác quỷ khỏe miệng răng nanh, giống như cười giống như khóc. Hắn nhìn xem bên hồ tòa kia bị huyết vụ bao phủ Sơn Trang, trên tay nắm nuốt một đạo truyền âm phủ, dùng khàn khàn thanh âm trầm thấp chậm rãi nói, thiên lương lý số 6 vật thí nghiệm mở ra, hy vọng có thể sửa chữa đã có thiếu hụt. Thí nghiệm người nghi loan ti phủ lực sĩ phủ sư vô luận thành công hay là thất bại, nhiệm vụ lần này qua đi, thế gian lại không lâm kiệt người này, ta sẽ đổi một thân phận khác cần tàng, Bích Hồ Sơn Trang cứ điểm đã từ bỏ, nhớ lấy nhớ lấy.